Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sán chở Đường Vũ về khu ký túc xá, sau đó lưu luyến nhìn Lâm Quang Đống cuối cùng cũng lái xe đi. Từ sau khi lái chiếc Bentley vào trong trường, Tô Sán có thêm chút vốn tự tin, thấy cái trường này ngoại trừ Đường Vũ và những tiết học bất tận, có thêm một số thứ đáng yêu, trong lòng thêm một phần vướng bận. Cảm giác này thật khó nói, kiếp trước không ít lần ngồi trên xe đắt tiền, nhưng mà toàn là ngồi ở ghế sau, chỗ đó thường là dành cho ông chủ, cũng được hưởng thụ đãi ngộ hạng sang, nhưng tiếc cái là chủ xe không phải là Tô Sán, mà là của khách hàng công ty, theo họ xử lý nghiệp vụ, tới khi trở về cầm theo tài liệu cho ông chủ thì hiện nguyên hình là nhân vật nhỏ. Còn bây giờ y thực sự có một cái xe của mình rồi. Lái xe từ triển lãm ra, đi suốt cả một bíp chiều, chập tối tới tham gia bữa cơm của nhà Đường Vũ, kết thúc một ngày tuyệt vời. Dẫm chân ga, người được xe đưa về phía trước, mở cửa sổ xe cảm thụ cơn gió mát trên con đường dợp bóng cây, nhìn cửa hiệu, nhìn ông già phe phẩy quạt ở ghế bên đường, nhìn bầu trời qua khe hở nhà cao tầng. Y chưa bao giờ nghênh ngang đi trên đường quan sát mọi thứ như thế, lúc đó trong ánh mắt của y tràn ngập sự hiếu kỳ của trẻ thơ. Con người và công cụ kết hợp tới thượng đế cũng phải ghen tị, từ chiếc ghế da thật dưới mông, từ cảm giác truyền tới từ vô lăng, từ những cô gái xinh đẹp trên phố ném cho những ánh mắt ẩn ý, đủ khiến người ta phiêu phiêu quên đi cả mục tiêu trong đời. Tô Sán có cảm giác hưởng thụ thành quả thắng lợi. Đôi khi tỉnh lại, Tô Sán thậm chí có cảm giác trống rỗng vì trong tay nắm số tài sản quá lớn so với tuổi, có lúc muốn dùng tiền tiêu thật thả phanh để lấp vào khoảng trống trong lòng rồi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chiếc Bentley này là thứ đầu tiên thể hiện trực quan nhất tài phú của y, thương hiệu xe xa hoa nhất thế giới, chiếc xe cuối cùng trong series Bentley Boy, được bậc thầy chế tác thủ công. Y lái nó xông vào tầm mắt những kẻ thế lợi, làm đảo lộn thân phận và lời bình luận ác ý trong trường. Nhưng mà bây giờ Lâm Quang Đống lái nó đi mất rồi, Tô Sán rất muốn nói đừng có làm xước xe của tôi, chỉ là nghĩ mình thân là sếp lớn nói thế không khỏi mất tư cách, làm người ta coi thường, nên đành phải nhịn. Cảm giác này giống như hồi nhỏ cho Tiết Dịch Dương mượn cái xe đồ chơi yêu quý, tuy không nỡ, nhưng vẫn phải tỏ ra nghĩa khí. Tô Sán tự an ủi mình, đây là cái xe đầu tiên, không phải cái cuối cùng, sau này mình còn có cái tốt hơn. Thực ra chỉ là lừa mình lừa người, y biết, cái gì lần đầu cũng có ý nghĩa khác biệt. Không về phòng vội, Đường Vũ ôm cánh tay Tô Sán, hai người thong thả bước đi dưới ánh nắng chiều đang tắt dần. Trên con đường xi măng đang dần đông đúc náo nhiệt, bởi sinh viên trở về ký túc xá từ khắp mọi nơi. Có một chàng trai ăn mặc rất tùy ý đút hai tay vào túi quần thong dong bước đi, nếu chỉ có thế tất nhiên chẳng có ai thèm để ý. Nhưng bên cạnh là cô gái tuyệt sắc mặc váy trắng đơn giản, một tay ôm tay chàng trai tay xách cái túi xanh nhạt, mái tóc cắt ngắn phiêu hốt theo cơn gió chiều, eo thon lúc bước đi như mang nhịp điệu khẽ khàng, mà mê người của cành liễu phất phơ trong gió, khiến ánh mắt người ta bất giác bám theo, sau đó thở dài tiếc nuối quay đi. Người sống khu ký túc xá gần đây như còn ai lạ cặp đôi này nữa, đôi lúc cũng có người cô đơn chiếc bóng muốn tới. Quát hai người có cần khiến cả thế giới ghen tị như thế, không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao anh có thể từ tạp chí Chiêu Hoa nhìn thấy sự phát triển của tạp chí DM? Vừa rồi Đường Vũ được Lâm Quang Đống kể tường tận hơn về quá trình hình thành và phát triển của truyền thông Ba La, tới giờ cô vẫn thấy khó tin, từ bên cạnh nhìn nửa bên mặt hơi xương xương của Tô Sán. Tô Sán nhìn từ mặt bên là đẹp trai nhất, bớt đi một phần thư sinh thêm vào chút rắn giỏi nam nhân. Năm đó, anh mới 17 tuổi. Chuyện từ sau bữa cơm hôm đó vẫn làm Đường Vũ cảm thấy hư ảo. Giống như hôm đó mình bị sốt vì mưa là không tồn tại, chiếc xe kia không phải là chân thật. Vì từ lúc Tô Sán lái chiếc xe tới, cuộc sống của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đúng thế, khi ấy anh mới 17 tuổi, bởi vì lúc đó anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh và Đường Tiểu Vũ tốt nghiệp khỏi ngôi trường này, cô ấy thành tích tốt như thế, ưu tú như thế, lúc nào cũng có nam sinh xuất sắc để ý, còn anh không có gì so với họ. Nỗ lực cũng không thể thi vào cùng một trường với em thì phải làm thế nào? Tô Sán dừng bước đưa tay gạt sợi tóc bị gió thổi qua bám lên gò má láng mịn của Đường Vũ. Tới khi đó anh chỉ có thể đứng nhìn em đi tới thế giới phồn hoa, như lần em rời Hạ Hải, rồi lên đại học em gặp được một nam sinh kiệt xuất xứng với mình, tốt nghiệp xong lập gia đình. Nói không chừng nhiều năm sau tình cờ gặp lại thấy em dắt tay đứa con béo trắng, mà anh nhìn chỉ muốn đánh nó. Rồi anh ngồi trên sân thượng nhà mình với chai bia. Lòng như dao cắt hát bài ca bi thương sẩn sẩm nào đó mà chẳng ai thèm nghe. Vậy so với có dốc sức học không theo kịp em, chẳng bằng làm chút gì đó, tốt, nghiệp rồi chỉ cần có tiền, dù em ở Bắc Kinh, Thượng Hải, hay là Anh, Mỹ, anh đều có thể mua bay bay tới. Chợt tưởng tượng thôi đã thấy ngầu rồi. Tuy Tô Sán nói với giọng nửa đùa cợt, nhưng Đường Vũ đang cảm động thì bị câu cuối của Tô Sán làm bật cười. Anh thích khoai của vậy à? Nhìn Đường Vũ với ánh mắt si mê một lúc, Tô Sán nói, ừ, anh thích chứ, vì không có nó thì làm sao, anh sợ lắm, sợ không nắm được bàn tay em, chỉ sợ thoáng cái thôi là em vụt khỏi cuộc đời anh, tới lúc đó tiếc nuối, bất lực đều vô nghĩa, cuộc đời cũng vô nghĩa. Sống mũi Đường Vũ cay cay, mũi sụt sịt, đồ ngốc, anh đúng là tên ngốc nhất thiên hạ. Tô Sán ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng, ngửi mùi hương cơ thể tỏa ra từ cái cổ trắng, đúng, anh là tên ngốc, nhưng ngốc còn hơn trơ mắt nhìn em đi mất. Hai người cứ thế ôm nhau dưới cây ngô đồng, trong gió thu tiêu điều, chẳng thèm để ý tới những ánh mắt người khác. Tô Sán. Đường Vũ kìm giọt nước mắt trực trào ra. Ừ, mắt Đường Vũ nhòe đi, bóng hình Tô Sán cũng trở nên mơ hồ. Em thật may mắn. May không cùng anh đi sượt qua vai nhau. Nếu không bức thư kia sẽ thành chuyện làm em hối hận suốt đời. Em mới là con ngốc. Tô Sán đưa tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt lấp lánh vừa hoen trên bờ mi. Âu yếm vuốt mái tóc mượt mà, hôn nhẹ lên trán, em sẽ không hối hận đâu, chúng ta đều không được hối hận, chúng ta phải sống thật oanh liệt. Đường Vũ gật mạnh đầu, mấy nam sinh đi ngang qua nhìn bọn họ không chịu nổi nữa, cô gái xinh đẹp như thế mà bị tên này làm khóc rồi, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, ào áo chỉ trích. Nhìn Tô Sán bày ra mặt vô lại thách thức, Đường Vũ phì cười kéo y đi thật nhanh khỏi chỗ này. Anh thích khoe của vậy đấy, nên mới mua chiếc Bentley, sau này e còn phải tiêu một khoản tiền lớn. Không được tiêu bừa. Nếu như em muốn mỗi lần chi tiêu anh giao kế hoạch cho em thì sao? Tô Sán thầm than, đúng là cao thủ, không nói giao tiền cho em giữ, mà lấy luôn kế hoạch, khóa cứng mình từ mọi phương diện, ghé đầu tới gần, cười xấu xa, phải xem đã, nếu Đường tiểu thư lấy thân hứa hẹn, anh có thể suy nghĩ cho em nắm toàn bộ tài sản Tô gia. Đường Vũ nhìn Tô Sán chằm chằm, đôi mắt dài đó thực sự thấu xương cốt. Tô Sán hơi rợn, đang định nói vấn đề này chúng ta có thể thảo luận thêm thì Đường Vũ vươn hai cánh tay trắng trẻo cuốn lấy cổ y, mắt lúng liếng, giọng nũng nịu, thế này đã được chưa? Đường Vũ đưa hai tay ra làm váy kéo căng, trước ngực phác họa rõ ràng hai vòng cung đầy ắp. Tô Sán nhìn mà sóng lòng cuồn cuộn, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn đầy vẻ đói khát. Được rồi, có điều cái nhà của em khi nào mới trang trí xong, hay là chúng ta tới làm quen địa hình chiến đấu trước? Đồ háo sắc, cho anh chờ chết luôn. Ánh chiều ta chiếu lên khuôn mặt trái xoan đỏ rực của Đường Vũ, đẩy Tô Sán ra, cười khúc khích chạy mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rất nhanh khu lầu ký túc xá nữ số 17 lưu truyền một tin đồn, cặp đôi đáng ghen tị nhất lầu đã chia tay, nữ thần băng giá Đường Vũ bị kéo khỏi thần đàn, luân lạc hồng trần vô số người bình thường khác. Thực ra tin này dâm gian mấy hôm trước, hôm đó trời mưa to, mấy người vì có việc ra ngoài, trở về đúng lúc gặp Đường Vũ bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền, người lái xe còn vuốt tay Đường Vũ. Lúc đó bác gái quản lý cũng trông thấy, nhưng vì bác gái kia quát bảo đừng xen vào việc người khác khiến tin đồn dập tắt nhanh chóng. Nhưng lần này có rất nhiều người chứng kiến. Đường Vũ xuống tầng dưới lấy nước sôi, có mấy nữ sinh ôm chậu từ phòng tắm đi ra nhìn thấy, thì thầm với nhau, nhìn bên kia kìa, chính là cô ấy. Nghe nói hôm nọ bạn trai tới đón lái một chiếc xe cực kỳ đắt tiền, mọi người đang bàn tán. Thật không? Đường Vũ đổi bạn trai rồi à? Nghĩ cũng phải thôi, cô gái như thế. Người theo đuổi chắc chắn vô số, kiếm một anh chàng nhà giàu không thành vấn đề, người ta có vốn liếng đầu đủ thế kia mà. Chỉ thương anh bạn trai cũ, mới hôm nọ mình còn nhìn thấy hai bọn họ chở nhau trên chiếc xe đạp, trông tình tứ hạnh phúc lắm, còn chưa được bao ngày. Nữ sinh đó nhìn Đường Vũ một cái, bộ dạng tỏ vẻ quá hiểu cái thói đời này rồi, lập tức phân rõ lập trường với Đường Vũ. Trong trường đại học luôn có hai phe đối đầu gay gắt, một là giống cô gái này, không toan tính nhiều, chuyên tâm học tập. Thích tích điểm học phần để sau này ra xã hội kiếm được công tác tốt, vẫn tin vào tình yêu. Một bộ phận khác là cô gái có năng lực, có tố chất quan trọng hơn là có nhan sắc, không cam tâm sống cuộc đời bình thường. Cô gái khác nói nhỏ, không phải đâu. Nghe bảo chính là người bạn trai trước kia đấy. Lập tức ý kiến này bị phản đối ngay, làm gì có chuyện. Đó là lớp trưởng lớp 1305, tôi còn lạ gì cậu ta. Tên Tô Sán, rất bình thường, hay đạp cái xe đạp khá bắt mắt đi học. Cô gái ôm chậu lên tiếng đầu tiên, giọng kịch tính, đúng là cậu ta đấy, thế nên mới thành chủ đề bàn tán, nhìn bề ngoài không ai nhận ra, nghe đâu thân phận thực sự cũng không tiết lộ cho bạn gái. Oa, mấy cô gái ôm miệng, tiêu hóa loại tin, tức chấn động này, mọi vẻ mặt giờ chỉ còn một kiểu, khát vọng cầu chân tướng, thế này cũng quá phim Hàn đi, lãng mạn thì lãng mạn đấy, vậy mà Đường Vũ không giận sao? Giấu giếm người ta lâu như thế, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Đường Vũ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Xì, làm sao biết được ý nghĩ người ta, hiện giờ người giàu nhiều lắm, bình thường thích kín tiếng, không để lộ ra nhà mình có tiền, muốn khảo nghiệm bạn trai bạn gái của mình. Giận thì làm sao nào, chẳng lẽ chia tay? mặt thì giận, sau lưng có khi mừng chưa hết, người ta có tiền mà. Cũng phải thôi, nhưng mà không ngờ thật đấy, trông cậu ấy rất bình dị. Tin đồn nếu không được chứng thực thì mãi mãi chỉ là tin đồn mà thôi, muốn chứng thực, trừ đương sự thì người thân thiết bên cạnh lựa chọn thất. Thế là ba cô bạn gái cùng phòng Đường Vũ bị những người thích hóng chuyện, truy hỏi tin tức này, không có ác ý, chỉ là bản năng hiếu kỳ mà thôi, đây là chuyện bình thường của con người, huống hồ người Trung Quốc luôn ưa náo nhiệt, thích truyền bá thị phi. Nguyễn Tư Âu bị mấy người bạn nghe ngóng chuyện này, La Tiểu Tiểu gọi điện tới, nghe nói nữ hoàng băng giá phòng cậu có bạn trai lái Bentley, có phải là anh bạn trai cũ không? Bị hỏi chuyện này nhiều lắm rồi, Nguyễn Tư Âu bực mình, đó là chuyện riêng tư của người ta, mình không tiện hỏi, bảo đám Kha Cửu đừng nghe ngóng nữa. Đồng Đồng đột nhiên trở nên thục nữ, trước kia mỗi ngày chỉ biết chăm chỉ tập yoga, tính tình sôi nổi nên ăn mặc tùy hứng, phải nói Đồng Đồng tuy nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể chuẩn, mông ra mông ngực ra ngực, bây giờ dày công nghiên cứu phong cách của bản thân, thiên hướng con đường thanh thuần, phối hợp bề ngoài nho nhỏ xinh xinh đó, bây giờ ra ngoài thành phong cảnh đẹp mắt khiến người ta chú ý. Đi học gặp nam sinh tiếp cận, cũng biết tỏ ra bẽn lẽn, đáng yêu cực kỳ. Chứng kiến cảnh Tô Sán đón Đường Vũ, những người vốn cho rằng Đường Vũ cố tình tỏ vẻ lạnh lùng chỉ, để làm giá thu hút bọn con trai phải thay đổi suy nghĩ, chuyện này trở thành đương nhiên. Đường Vũ và người khác nói đùa nhiều hơn, khiến cho trọng tâm trong phòng rõ ràng chuyển từ Trình Thông Thông sang cô, thậm chí dần dần trở thành trung tâm của các cô gái. Là cô gái thông minh, Đường Vũ biết vào lúc đang ở giữa vòng xoáy tin đồn này, mình càng hạ thấp tư thái. Ở mức độ nhất định không muốn mình vì chuyện này mà thoát ly khỏi phòng, tạo thành chướng ngại tâm lý cao cao tại thượng. Một phương diện khác, cô nhạy cảm bảo vệ tâm lý mất cân bằng của họ khi trải qua chuyện, dù sao cũng là bạn. Âu âu, chiều nay Đường Vũ học môn gì ấy nhỉ? Lý luận quân sự của Cù Lượng à? À, mình cũng thích tiết này, quan trọng là người ta đẹp trai. Mà không biết Tô Sán có lẻn tới học cùng với Đường Vũ không? Nguyễn Tư Âu vừa mới ngủ dậy, rửa mặt, chuẩn bị học môn buổi chiều. Trình Thông Thông thì có tiết khảo cổ mỹ thuật do giáo sư nổi tiếng trong nước giảng, đi trước rồi, gần đây Trình Thông Thông thích hoạt động một mình. Cậu ấy không rảnh rang như vậy đâu, nghe bảo cha mẹ Đường Vũ sắp tới rồi đúng không, hi hi Tô Sán chắc là lo thon thót đây. Các cô gái trong phòng đều rất ăn ý, không ai hỏi tới lai lịch bối cảnh của Tô Sán, dù Tô Sán khẳng định cái xe đó của mình, nhưng Trình Thông Thông bày tỏ hoài nghi, thậm chí tin chắc có ẩn tình. Nguyễn Tư Âu tới khoa Trung Văn, Đường Vũ học lý luận quân sự. Trình Thông Thông nghiên cứu mỹ thuật khảo cổ, chỉ có Đồng Đồng là nhàn nhã, vừa nằm ăn quà vặt vừa lật xem báo, chợt có một tin khiến cô chú ý. Triển lãm xe hơi Thượng Hải thu hút 300.000 lượt người xem đã bế mạc, ngày mở màn, khách thần bí mua chiếc Bentley hào hoa, xôn xao cuộc triển lãm. Đồng Đồng ngay lập tức đem tin này liên hệ với cái xe của Tô Sán, ngồi bật dậy đọc lại lần nữa, ngây ra một lúc rồi ném báo qua bên cạnh, cầm lấy tờ tạp chí mới phát hành, gác chân lên tường xem báo tiếp, chỉ có rằng mình nghĩ nhiều rồi. Hoạt động hai nhà Mục Đường kết thúc, vợ chồng Mục Tuyền bỏ thời gian tới Đại học Thượng Hải thăm Đường Vũ, đồng thời là giải đáp nghi hoặc trong lòng. Mấy ngày qua ông cùng hai vị lão Thái Sơn dạo chơi Thượng Hải, tới Pháp Đông Phương Minh Châu, tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế APEC gặp bạn, ở mức độ nhất định có thể coi hai ông bà cụ giới thiệu quan hệ cho ông Đường, làm ông Đường mừng rỡ, thật ra không phải lợi ích gì thiết thực, chủ yếu chứng tỏ thái độ của cha mẹ vợ với mình đã thay đổi, không lạnh nhạt như trước nữa. Ông Đường nghĩ chẳng lẽ vì mình ở Thượng Hải hai lần xoay chuyển tình thế, giúp tập đoàn vượt nguy cơ làm hai cụ thay đổi cách nhìn rồi. Tiếp đó cả nhà lại tới dự viên, phố cổ, miếu thành hoàng, tiền lão gia tử ra chợ đồ cổ suốt một bíp chiều mà không có thu hoạch gì. Hôm qua đi xả sơn, thăm tẩy tâm tuyền, hai vị lão Thái Sơn thấy mệt, không đi nữa. Trong quá trình gia tộc du sơn ngoạn thủy, vài người bóng gió nghe ngóng lai lịch Tô Sán, nhưng cha mẹ Đường Vũ không trả lời, đơn giản vì họ không rõ. Có điều biết hai gia tộc tìm đủ đường thu thập tư liệu về Tô Sán, mỗi người mang tâm tư khác nhau. Trên đường, đi, ông Đường lắc đầu, thằng bé Tô Sán này, em xem đó, thật là không dễ đánh giá. Thấy chồng cứ rối rắm mãi chuyện này, Mục Tuyền lành lạnh nói, có gì không dễ đánh giá, và lại chuyện này còn chưa biết là tốt hay xấu, anh gặp cha nó rồi đấy, còn trẻ như thế lái một cái xe đắt tiền không phải chuyện tốt, em thấy quá nhiều ví dụ. Không phải có người gọi nó là chủ tịch Tô hay sao? Nghe nói đánh cược gì đó nữa, thằng bé này rốt cuộc đã làm cái gì? Con ngươi Mục Tuyền co lại, không biết cái thứ tam giáo cửu lưu ở đâu ra. Chắc là liên quan tới cái xe kia. Những chuyện bất ngờ trùng hợp thì nhất định phải có liên quan tới nhau. Phạm Chi Lương hôm đó hết sức tỏ ra phong độ trước mặt Mục Tuyền, mà biết bị đánh giá là tam giáo cửu lưu thì không biết nghĩ gì. Ông Đường và Mục Tuyền đương nhiên có tìm hiểu về gia đình Tô Sán. Khi ở Dung Thành thì gia đình Tô Sán còn ở trung tầng kiến trúc Đại Dung, so với hai nhà Đường Mục thì không khác gì một bình thường. Khi tới Thượng Hải tình cờ gặp cha Tô Sán, lúc đó biết Tô Lý Thành đã là cao tầng kiến trúc Đại Dung, thân phận đó đủ để làm số thao tác rồi. Sợ nhất là chuyện này, nếu như cái xe đó là do Tô Lý Thành mua cho Tô Sán, còn cho Tô Sán tiền tham dự một số hoạt động thương nghiệp, thì đây là chuyện cực kỳ không hay. Cho nên lo lắng của ông Đường và Mục Tuyền không phải là không có lý. Một năm trước còn thuộc trung tầng công ty, một năm sau nhảy vọt lên tổng giám đốc tập đoàn. Sự thăng tiến này nếu có chỗ dựa bối cảnh thì hoàn toàn là bình thường. Nhưng giải thích thế nào một gia đình không có quá nhiều tích lũy, sau khi cha lên làm tổng giám đốc lại mua cho con mình cái xe tới mấy triệu. Nếu đào sâu thêm sẽ xảy ra chuyện chấn động gì đây? Làm trong ngành tư pháp, Mục Tuyền quá hiểu vấn đề, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn còn phong hoa tuyệt thế chứa đầy lo lắng. Vấn đề dây dưa phía sau, bà sợ ngay cả mình không chấn giữ nổi. Lúc đó thà để con gái hận mình cả đời cũng phải ra quyết định. Cái cổng cổ kính đơn giản của Đại học Thượng Hải ở ngay trước mắt, kiến trúc châu Âu thấp thoáng giữa tàng cây. Lúc này trên con đường ngoài ký túc xá, Đường Vũ cúp điện thoại nói với Tô Sán, cha mẹ em tới rồi, lát nữa anh cứ chiếu đúng sự thực mà nói là được, em sẽ giúp anh. Tô Sán ăn mặc tương đối chính thức, chiếc áo sơ mi xám, ống tay áo gấp tới khuỷu, vạt áo không nửa bỏ nửa thả như mọi khi mà cho vào trong quần. Chiếc quần là ly thẳng tắp, giày da không đánh xi bóng nhưng sạch sẽ. Đường Vũ khen y mặc rất đàng hoàng chững chạc, thì đánh giá Tô Sán dành cho bản thân là trông như thằng ngố, kiên quyết không cho Đường Vũ cải tạo nốt mái tóc của mình. Đây là chút sĩ diện cuối cùng của nam nhân, phải giữ. Nghe Đường Vũ căn dặn xong, làm dấu ok, nói tỉnh queo, em là vợ anh, đương nhiên phải giúp anh rồi. Đường Vũ hoàn toàn bất lực với kiểu ăn nói không biết xấu hổ của Tô Sán rồi, có điều đứng ở giữa nơi đông người. Bao ánh mắt nhìn vào không tiện trừng trị y, còn sẵn lòng làm bộ mặt hạnh phúc, cẩn thận kéo nếp uốn hông áo sơ mi cho Tô Sán. Cảm giác này, giống như họ kết hôn thật rồi vậy. Xe dừng trước mặt hai người, thấy Tô Sán và Đường Vũ tay nắm tay đứng bên nhau, vợ chồng Mục Tuyền không còn biết nói gì, bảo cả hai lên xe tới một quán đồ ăn Tây. Nhà hàng này hoàn cảnh ưu nhã, không khí tĩnh mịch, rất hợp cho bữa cơm thương vụ, còn ăn cơm gia đình thì có hơi thiếu không khí một chút. Bọn họ chọn chỗ ngồi kín đáo ở gần góc phòng xa mấy cánh cửa. Thuận tiện nói chuyện, thích ăn gì thì gọi, Tô Sán, cháu không phải là khách nữa, không cần khách khí. Ông Đường vẫn dáng vẻ đó, đưa thực đơn cho hai bọn họ, nhưng câu này bị Mục Tuyền nhìn lướt qua mặt, vội cười chữa thẹn. Đường Vũ ngồi bên Tô Sán, ông Đường ngồi bên Mục Tuyền, hai mẹ con bọn họ dù đi tới đâu, cả mẹ lẫn con đều là tiêu điểm của nam nhân, còn người ngồi bên cạnh mỹ nhân đương nhiên bị ghen tị. Có điều không ai để ý tới người khác, mỗi người đều có tâm sự riêng. Trên bàn có pizza, bơ, bò bít tết, canh tôm hùm, bánh chuối cuộn. Vô cùng thịnh soạn. Bốn người gọi một chai vang đỏ. Ăn được một lúc, đại khái cảm thấy chuyện này không làm rõ trước thì ăn cũng mất ngon. Nhìn bốn người bọn họ im lìm ngồi ăn, còn giống bữa cơm gia đình nữa không? Ông Đường lo miệng nói, Tô Sán, cha cháu khỏe không? Đường Vũ quan sát mẹ mình, tuy ngoài mặt không lộ ra điều gì, nhưng lưng mẹ hơi ngả ra sau. Đó là động tác biểu thị mẹ mình đang rất cảnh giác. Dạ, cha cháu khỏe ạ. Tô Sán đang xử lý miếng bít tết to đùng, nghe ông Đường hỏi thì đặt dĩa xuống, trả lời, cha cháu còn nhắc tới chú, gần đây cha cháu bận quá không có thời gian, sắp tới rảnh rỗi hơn nhất định mời chú ăn cơm. Nhất định, chú thấy cha cháu rất chiều cháu phải không? Dạ. Tô Sán hơn ngẩn người, chiếc Bentley kia không tệ đấu, là cháu tự mua hả? Đúng ạ, Tô Sán thừa nhận quá thẳng thắn, quá tự nhiên làm ông Đường nhất thời cũng không biết nói tiếp thế nào nữa. Có điều ông chợt nhận ra mình bỏ qua một vấn đề. Còn mẹ Tô Sán nữa, bởi theo quán tính, ông chỉ chú ý tới cha Tô Sán, trụ cột gia đình, mà không tìm hiểu mẹ Tô Sán, ai biết có phải là người bối cảnh gì không? Mang một tia hy vọng, lấy lại tinh thần hỏi, cháu ít tuổi như thế, nhà cháu đã cho cháu tiền mua xe đắt tiền thế sao? Là cha, cháu hay mẹ cháu cho tiền? Tô Sán vẫn cười hồn nhiên, đều không phải ạ, là cháu tự mua. Là cháu tự mua, ý cháu là không phải do cha mẹ cháu cho tiền. Ông đừng nỗ lực mở rộng sức tưởng tượng của mình. Dạ vâng. Mục Tuyền đặt dao nĩa xuống đĩa, phát ra tiếng động vừa đủ, nhìn thẳng vào Tô Sán, đợi y nói tiếp, hành động này của bà rất cao minh, nếu truy hỏi thì sẽ ở rơi vào thế yếu. Mũi hoàn mỹ, cao thẳng, cho người ta cảm giác bà là con người kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tim gan, cánh môi dày căng mọng vô cùng gợi cảm. Mục Tuyền rất đẹp, không chỉ ở khuôn mặt mang kết tinh lắng đọng thời gian, mà cả vóc dáng phụ nữ thành thục mà Đường Vũ, phải vài năm nữa mới có thể sánh bằng. Một điều duy nhất Tô Sán thấy tiếc là Mục Tuyền luôn ăn mặc theo một kiểu, từ đầu tới chân là bộ Âu phục nữ đen xì, chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng, màu đen khiến phụ nữ thần bí quyến rũ, nhưng mặc mãi kiểu như vậy khiến người ta có cảm giác hơi hợi biến thái. 10 lần gặp nhau thì hết 9 là như vậy, một lần kia. À thôi, Đường Vũ nhéo Tô Sán một cái, bảo y không nên giả ngốc nữa, mẹ mình có thể giận rồi. Thế là Tô Sán đem chuyện thời cao trung xem tạp chí trường,